Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 16, video chứng cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Cô Hàn thật đúng là một chút cũng không lãng phí tài nguyên. Cậu sao ngu mà không nhận ra với cái nét lười nhớt của thằng anh họ thì sao y có thể chủ động nhúng tay vào chuyện của Tinh Quang Giải Trí. Còn tốt bụng vạch kế hoạch để cậu giải quyết nhanh gọn. Hóa ra là Hạ Cô Hàn sớm đã bị dính vào. Cậu lại ngây ngốc bị y dụ mà còn cảm ơn y. Càng nghĩ càng muốn chửi thề. Nhưng thật ra lại cảm thấy ẩn ẩn vui. Hạ Cô Giang, cậu bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ. Không lẽ nào cậu có tính tự ngược sao? Hạ Cô Giang sợ đến cánh tay nổi đầy da gà. Sau đó liền bước đến bên cạnh Phạm Thiên Hạo mà bố đời lên giọng. Đứng dậy đê, ngồi lết đó à, Phạm Thiên Hạo. Chân mềm. Anh cảm thấy trải qua chuyện khi nãy anh không ngất xỉu đã quá đáng khen rồi. Đâu thể nào đứng dậy mà nhảy tưng tưng nổi. Hạ Cô Giang duỗi tay đem Phạm Thiên Hạo kéo lên. Để Phạm Thiên Hạo chỉ cậu về nhà. Căn phòng của anh ở lầu 3. Chung cư này xác thật có chút cũ kỹ. Tường chóc nứt, vách mốc meo. Vài chỗ còn dính đen đen vàng vàng không biết là thứ gì. Còn chút mùi vô cùng khó chịu. Phạm Thiên Hạo run rẩy mở cửa, mùi khói thuốc cùng mùi rượu bia ập tới bất ngờ khiến Hạ Cô Giang không kịp chuẩn bị mà lui một bước. Chờ chút, tôi dọn dẹp. Phạm Thiên Hạo trên mặt liền di ong, lập tức đi vào phòng bắt đầu làm vệ sinh. Anh không phải người lôi thôi, chỉ là trong thời gian này khá tiêu cực mà thôi. Cái gì cũng không muốn làm, suốt ngày chỉ muốn uống rượu, nên căn nhà mới bừa như vậy. Phạm Thiên Hạo động tác còn khá nhanh nhẹn, chưa đầy năm, đã dọn khá tươm tất, có chút câu nệ mà mời Hạ Cô Giang vào ngồi. Bắt đầu đi, anh biết chuyện gì nói hết cho tôi nghe. Hạ Cô Giang cũng không vòng vo vô nghĩa mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề với Phạm Thiên Hạo. Phạm Thiên Hạo lại không trả lời, một lần nữa hỏi lại, cậu thật sự là người chịu ủy thác của em gái chị Thính Nhàn phải không? Không phải anh không tin Hạ Cô Giang. Mà tình cảnh hiện tại anh không thể dễ dàng tin người khác được. Tôi dở hơi cám lợn hay gì mà đi lừa anh? Hạ Cô Giang hỏi lại. Phạm Thiên Hạo nghĩ nghĩ. Thật đúng là không có. Nếu đối phương muốn giết anh thì khi nãy cứu làm gì? Với lại lừa sắc lừa tiền thì chắc. Phạm Thiên Hạo nhìn Hạ Cô Giang một cái. Rồi nhìn bản thân te tua còn ở cái nhà tồi tàn. Muốn tiền thì dẹp rồi. Còn sắc thì Hạ Cô Giang còn đẹp hơn anh. Vâng, Phạm Thiên Hạo thưa dạ. Lại trầm ngâm trong chốc lát. Lại uốn lưỡi vài lần để tìm từ mở đầu câu chuyện cho cuốn. Cái đó, tôi và chị Thính Nhàn tháng 1 vào Tinh Quang. Khoan khoan đã chú anh. Để tôi gọi điện thoại cái. Hạ Cô Giang đánh gãy lời nói của Phạm Thiên Hạo. Sau đó cậu liền gọi cho Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Hàn cũng dính vào chuyện này mắc gì cậu phải ôm đồm hết chứ. Anh em họ thì có phúc tự hưởng có họa cùng chia mới đúng. Điện thoại réo hồi lâu mới có người bắt máy. Truyền vào tai chính làm âm thanh ngái ngủ lười biếng của Hạ Cô Hàn. Gì? Hạ Cô Giang một chút đều không bất ngờ. Cũng không giải thích điều gì mà trực tiếp bật loa ngoài rồi ra hiệu Phạm Thiên Hạo kể tiếp. Phạm Thiên Hạo không hiểu có chút chần chừ. Nhìn điện thoại đang trong cuộc gọi rồi nhìn Hạ Cô Giang. Đại sư. Điện thoại, à chú anh cứ nói đi. Kệ nó, Hạ Cô Giang còn nhích điện thoại đến gần Phạm Thiên Hạo để nghe tiếng rõ hơn. Phạm Thiên Hạo tuy rằng cảm thấy Hạ Cô Giang không đáng tin cậy. Nhưng mạng mình còn cần Hạ Cô Giang bảo hộ, nên vẫn đem hết mọi thứ bản thân biết kể ra. Anh cùng Hứa Thính Nhàn tháng 1 thì cùng vào Tinh Quang Giải Trí. Lúc vào công ty cả hai không cần thi thố gì mà trực tiếp thành thực tập sinh dưới trướng của Tề Chính Vân. Cùng luyện tập nên rất thường xuyên gặp nhau. Phạm Thiên Hạo khác với Hứa Thính Nhàn. Cô là thực tập sinh từ nước ngoài. Nên số với cô thì Phạm Thiên Hạo yếu hơn rất nhiều. Cùng nhờ chính Hứa Thính Nhàn nhiều lúc giúp đỡ nên anh xem cô như người chị gái thân thiết. Sau đó, Hứa Thính Nhàn tham gia show thi đấu. Hơn nữa, dùng chính thực lực mà nổi tiếng. Phạm Thiên Hạo lúc đó còn thấy vui mừng dùm cô. Tâm còn nghĩ cái show này chỉ là mở đầu thôi, sau này với tài năng của bản thân Hứa Thính Nhàn còn sẽ nổi tiếng hơn rất nhiều. Nhưng ngày vui chẳng tày gang. Đêm trước trận chung kết, Hứa Thính Nhàn bị show thi đấu sa thải trong khi bản thân nằm trong top 3 người. Phạm Thiên Hạo hay tin thì bàng hoàng hồi lâu. Hỏi thăm khắp nơi lý do tại sao nhưng đều không được. Khi gặp lại Hứa Thính Nhàn là vài ngày sau đó. Nhưng bộ dạng của cô vẫn rất bình thường như chuyện đó không là gì. Nhưng khi tập luyện Phạm Thiên Hạo vẫn cảm giác được Hứa Thính Nhàn như mất hồn vía. Liên tục phạm sai lầm không đáng có. Nên khi tập luyện xong Phạm Thiên Hạo liền đi tìm Hứa Thính Nhàn để an ủi cô. Khi nói tới đây, Phạm Thiên Hạo vươn tay vuốt mặt một cái. Đầy đau khổ, hạ cô Giang, anh đi tìm Hứa Thính Nhàn thì thấy cái gì? Phạm Thiên Hạo bụm mặt. Âm thanh dầu dĩ, Tề Chính Vân uy hát yêu ta ép chị ấy. Tề Chính Vân muốn chị Thính Nhàn buổi tối đến gặp Vương Tổng. Chị Thính Nhàn không muốn gã liền. Liền mở điện thoại cho chị Thính Nhàn coi một đoạn clip. Tôi trốn ngoài cửa nên không thấy được đoạn clip đó chiếu gì. Chỉ nghe một tiếng hét cao vút. Chị Thính Nhàn thì mặt mũi trắng bệch cả người run rẩy. Tề Chính Vân còn nói nếu chị Thính Nhàn không làm theo những gì gã nói thì gã sẽ cho chị ấy biết hậu quả là thế nào. Phạm Thiên Hạo nói đến đấy thì ngừng lại. Hơi thở hổn hển, tay cũng run lên bần bật. Chính là gã. Gã muốn chị Thính Nhàn. Tôi nghe được liền giả vờ mà bước ra tìm chị ấy. Từ sau lúc đó, tôi rất ít khi gặp chị Thính Nhàn. Lâu lâu có đụng phải thì chị ấy cũng không để ý đến tôi. Tôi nhận ra chị ấy thay đổi. Chị ấy không còn vui vẻ hoạt bát như xưa. Không còn cười nữa. Phạm Thiên Hạo khi đó kỳ thật có thể đoán ra Hứa Thính Nhàn đã trải qua cái gì. Anh có thể giúp cô một lần nhưng chưa chắc giúp được lần thứ hai. Anh cũng biết Hứa Thính Nhàn không để ý đến anh cũng vì không muốn anh bị liên lụy vào. Phạm Thiên Hạo lúc đầu cũng sợ hãi. Chính là nhìn Hứa Thính Nhàn càng lúc càng tiều tụy. Liền nhịn không nổi nữa. Chủ động đi tìm Hứa Thính Nhàn. Muốn giúp cô chạy trốn. Đó là lần cuối tôi gặp chị Thính Nhàn. Phạm Thiên Hạo nói xong cũng ngã ra sofa, cả người đều là nản lòng thoái chí. Áy náy cực độ, Hạ Cô Giang cũng nhìn thấy trong mắt và nhận ra Phạm Thiên Hạo không nói dối. Hạ Cô Hàn, anh thấy sao? Điện thoại bên kia trầm mặc trong chốc lát, mới truyền đến tiếng Hạ Cô Hàn. Đồ mà Hứa Thính Nhàn đưa vẫn trong tay anh đúng không? Giọng của Hạ Cô Hàn như chưa tỉnh ngủ, có chút mơ màng. Nhưng lại như nhát búa nện vào ngực của Phạm Thiên Hạo. Anh giật bắn mình đứng bật dậy khỏi sofa. Điên cuồng lắc đầu. Ánh mắt đều là kháng cự và hoảng loạn. Đồ. Đồ gì? Tôi không có đồ gì cả. Hạ Cô Giang cùng Hạ Cô Hàn có cùng hoài nghi. Lúc này nhìn đến phản ứng Phạm Thiên Hạo thì hoài nghi liền trở thành khẳng định. Lần cuối Phạm Thiên Hạo đi gặp Hứa Thính Nhàn. Cô ta đã đưa một vài thứ cho Phạm Thiên Hạo. Có thể nó chính là chứng cứ vạch trần tội ác của đám mặt người dạ thú trong tinh quang giải trí. Hẳn là có nguyên nhân nào đó nên Phạm Thiên Hạo không dám lấy ra. Di động lại lần nữa truyền ra giọng của Hạ Cô Hàn. Để tôi đoán xem Hứa Thính Nhàn đưa anh cái gì. Là chứng cứ mà những kẻ trong tinh quang giải trí cưỡng bách nghệ sĩ. Hay video. Hay là. Không phải. Không phải. Phạm Thiên Hạo thanh âm chợt cất cao. Cái gì đều không phải. Cái gì đều không có. Chị Thính Nhàn không đưa tôi cái gì cả. Cái gì đều không có. Cái gì đều không có. Phạm Thiên Hạo không ngừng cường điệu những lời này. Giống như chỉ cần nói như vậy thì thật sẽ là như vậy. Hạ Cô Giang nhìn Phạm Thiên Hạo như mắc kinh phong liền khẳng định lời nói của Hạ Cô Hàn. Cậu cầm lấy điện thoại sau đó đi tới cửa nói chuyện cùng Hạ Cô Hàn. Phạm Thiên Hạo phản ứng kịch liệt đã chứng minh Hứa Thính Nhàn trước khi chết đã giao chứng cứ cho anh ta. Phạm Thiên Hạo cũng đã từng xem qua những thứ đó. Nên trong buổi họp đó anh ta mới nói những câu như vậy. Khi Phạm Thiên Hạo vào tinh quang giải trí thì được Hứa Thính Nhàn giúp đỡ. Hắn anh ta cũng không đơn thuần xem Hứa Thính Nhàn là một người chị bình thường. Sở dĩ không tung những chứng cứ đó ra chắc chắn bên trong có dính mặt của Hứa Thính Nhàn. Hẳn là Phạm Thiên Hạo không muốn khi Hứa Thính Nhàn đã mất còn bị người đời sau chỉ trỏ. Muốn Phạm Thiên Hạo lấy ra chứng cứ hình như có chút khó. Hạ Cô Giang nhìn ra thái độ Phạm Thiên Hạo mà suy đoán. Đúng rồi, Hạ Cô Hàn anh chừng nào thì lại đây một chuyến. Hạ Cô Hàn, Hạ Cô Giang, Hạ Cô Hàn, Hạ Cô Hàn, Hạ Cô Giang lại kêu vài lần nhưng vẫn không được hồi âm. Cậu chỉ có thể gọi người khác ở cạnh Hạ Cô Hàn mà thôi. Tàu tử, ơ lu, vài giây sau, di động truyền đến giọng nam trầm thấp có thể thực rõ ràng đến nghe ra Cố Tấn Niên cố ý đè thấp thanh âm. Ở đây, anh trai em đâu? Cố Tấn Niên, ngủ rồi. Hạ Cô Giang làm cái dãy dụa cuối. Khi nào ngủ? Khi cậu đang phân tích. Hạ Cô Giang, ngoé. Hạ Cô Giang nhìn xem thời gian. Đã là nửa đêm, ngày thường giờ này thì quả thật Hạ Cô Hàn ngủ được chục giấc rồi. Hôm nay ngồi nghe điện thoại của cậu như vậy quả thật đã làm khó cho y, nhưng thằng anh họ ngủ rồi thì vẫn còn tàu tử mà. Vì thế Hạ Cô Giang đem điều vừa hỏi Hạ Cô Hàn vấn đề lặp lại một lần. Chờ mong đáp án của tàu tử. Nhưng mà Hạ Cô Giang không chờ được đáp án của vị tàu tử vì Hạ Cô Hàn ngủ không an ổn. Khi trở mình còn lầm bầm lầu bầu cái quần gì không biết. Mày cũng nhan tít, Cố Tấn Niên cũng không còn hơi đâu để ý Hạ Cô Giang. Điện thoại liền quẳng sang một bên. Sau đó nhanh chóng nằm xuống kéo cậu vợ ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vỗ lưng y mà dỗ dành. Bên kia, Hạ Cô Giang nghe được di động truyền đến tiếng vỗ nhẹ nhẹ mà cảm thấy cả người muốn sôi máu. Chỉ muốn ngửa cổ lên mà rú thôi. Hai thằng cha mất nết. Cách chương.